Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, 36 Thiên Cương ý nghĩa, phong bạo tán đi, phương viên mấy vạn trượng bên trong lập tức một mảnh hỗn độn. Núi lửa không tại, giang hà ngăn nước, chỉ có phong tôn cùng ma hậu đứng lặng ở giữa không trung. Không còn có những người khác tồn tại. Cái này... Cách đó không xa tòa thành trì kia trên không. Vô số người cũng đều khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Kia cường đại phong bạo để bọn hắn mỗi người đều trong lòng run sợ. Không thấy Thương Mộc, chẳng lẽ là chết sao? Vị thành chủ kia khẽ thở dài. Thương Mộc mặc dù tại Thất Tinh Huyền Tôn bên trong thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hắn lần này đối mặt thế nhưng là hai cái đỉnh phong chí tôn. Há có mạng sống lý lẽ? Đỉnh phong chí tôn, đây không phải là cùng Tây Thịnh phủ phủ chủ cùng với mấy vị trưởng lão cùng một cấp bậc cao thủ. Sao? Cũng không phải sao? Kia Thương Mộc chết không oan. Nói thì nói như thế, nhưng vì sao không thấy Thương Mộc thi thể? Hôi phi yên diệt thôi. Vừa rồi kia phong bạo uy lực ngươi cũng nhìn được. Huyền tôn chúng chiêu, tuyệt đối là hôi phi yên diệt. Trong thành tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Lại đều tin tưởng Thương Mộc đã chết sự thật. Bởi vì hắn địch nhân lần này là hai cái đỉnh phong chí tôn. Nếu là hắn còn có thể sống sót, đây mới thực sự là gặp quỷ đâu. Phong tôn cùng ma hậu lại là nhíu mày. Bọn hắn là tại phá vỡ đạo này cấm chế thời điểm tận mắt thấy Thương Mộc vẫn lạc. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Ngay sau đó, phong tôn liền triển khai thần thức, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm rộng rãi khu vực. Nhưng vẫn là không có phát hiện Thương Mộc tung tích. Sự tình có chút không đúng. Nghe vậy, ma hậu sầm mặt lại. Lập tức đem thần thức dò vào không gian pháp khí bên trong. Hỏi thăm bị nàng giam giữ Thiên Xảo Tinh Dư Trích. Có lẽ Thương Mộc có thể trốn qua bọn hắn điều tra. Nhưng thân là cùng là 36 thiên cương bên trong người. Lại chạy không khỏi giữa lẫn nhau cảm ứng. Rất nhanh, Thiên Xảo Tinh Dư Trích liền làm ra đáp lại. Thương Mộc không chết, lại đã trốn xa. Hắn chạy trốn, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, phong tôn hừ lạnh một tiếng. Nói, tiếp tục đuổi. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào. Phong tôn cùng ma hậu cấp tốc mà động. Giống như hai đạo lưu tinh trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt, liền biến mất trong mắt mọi người. Cái gì? Thương Mộc vậy mà thật sự không chết. Phong tôn cùng ma hậu, cũng bị trong thành đám người nghe được rõ ràng. Lại để mỗi người chấn kinh. Một cái Thất Tinh Huyền Tôn. Vậy mà có thể tại hai cái đỉnh phong chí tôn dưới mí mắt chạy thoát. Phần này năng lực cũng là có thể xưng kinh thế hãi tục. A, cái này Thương Mộc thật đúng là không đơn giản a. Vị thành chủ kia cũng không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Hiện tại hắn mới phát giác được. Có thể tại 36 thiên cương tuyển chọn thi đấu trung thành là nhất chói mắt cái nào. Quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Đông Dương tại phong tôn cùng ma hậu tiến vào hắn cấm chế về sau. Liền ở tại chỗ lưu lại một cái hóa thân. Mà bản tôn thì là thi triển không gian khiêu dược rời đi. Hắn biết cấm chế này căn bản không có khả năng vây khốn phong tôn hai người bao lâu. Đương nhiên muốn thừa cơ thoát thân mới được. Tại cấm chế bị phá đồng thời. Còn tại cấp tốc thoát đi Đông Dương. Liền đã cảm nhận được. Thầm thở dài nói. Không hổ là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Vậy mà nhanh như vậy liền phá trừ ta cấm chế. Bất quá còn tốt. Cuối cùng vì ta tranh thủ một chút chạy trối chết thời gian. Đông Dương tiếp tục không ngừng thi triển không gian khiêu dược. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thiên Thanh Thành đuổi. Bất quá, bọn hắn vậy mà có thể chuẩn xác nắm chắc tung tích của ta. Sự tình có chút không đúng. Nghĩ tới đây, Đông Dương trong lòng hơi động. Lập tức âm thầm điều tra một chút thân phận của mình Ngọc Bài. Từ đó điều tra một chút cái khác 36 thiên cương bên trong người vị trí tin tức. Liền phát hiện tại Giao Quang Châu bên trên là có 3 cái 36 thiên cương bên trong người tồn. Tại, nhưng trong đó 2 cái cách mình đều y rất xa. Chỉ có 1 cái ngay tại phía sau mình. lại ngay tại thuận mình đào vong quỹ tích di chuyển nhanh chóng. Thiên xảo tinh, chấm ngoặc kép, hắn đại gia, ta trước khi nói gặp được phong tôn cùng ma hậu thời điểm. Bọn hắn còn tại Thiên Xu Châu. Làm sao lại không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện tại Giao Quang Châu? Lại là thiên xảo tinh vì đó dẫn đường. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Lập tức thông qua thân phận ngọc bài bí mật truyền âm cho thiên xảo tinh. Thân ở ma hậu không gian pháp khí bên trong thiên xảo tinh. Chính là một mặt khổ tang. Đột nhiên ánh mắt nhất động. Liền từ thân phận ngọc bài nghe được đến Đông Dương truyền đến tin tức. Thiên xảo tinh. Ngươi là mấy cái ý tứ? Nghe vậy, thiên xảo tinh ngầm cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Không thấy ta là bị bắt tới sao? Lão tử có thể nhìn thấy. Thiên xảo tinh dư trích hừ nhẹ một tiếng. Nói, lão tử xui xẻo như vậy. Cũng là bị ngươi hại. Không có ngươi thiên cô tinh thương mộc. Lão tử sẽ như vậy không may bị bọn hắn chộp tới sao? Ai u uy. Ngươi chỉ dẫn bọn hắn theo đuổi giết ta. Ngược lại là ta không đúng. Nói nhảm. Ngươi không trước trêu chọc bọn hắn. Sẽ bị bọn hắn không tiếc vạn dặm xa xôi truy sát sao? Làm hại lão tử tiền đồ chưa biết. Hừ. Phong tôn cùng ma hậu là thế nào biết ta là 36 thiên cương bên trong người? Không phải ngươi nói cho bọn hắn sao? Ây. Hai cái đỉnh phong chí tôn cha hỏi. Ta có thể giấu giếm sao? Ai nói không thể, chính ngươi không có đầu óc trách ai. Bớt nói nhảm, lão tử hiện tại mệnh nắm giữ trong tay bọn hắn. Tự nhiên là đối bọn hắn nói gì nghe nấy. Có thể hay không chạy thoát là ngươi sự tình. Cùng lão tử không có quan hệ. Đông Dương hừ lạnh nói. Hừ, ngươi biết 36 thiên cương quy củ. Ngươi mang địch nhân săn giết đồng bạn. Tội lỗi đáng chém, thiếu hù dọa ta. Lão tử là bị buộc bất đắc dĩ. Cùng ngươi nói là hai chuyện khác nhau. Lại nói, lão tử vốn là không có nghĩ qua lại về vấn thiên cảnh. Huống chi rơi vào trong tay bọn họ. Sống hay chết còn không biết đâu. Hà có nhàn tâm đi cố kỵ cái gì 36 thiên cương quy củ. Nghe vậy, Đông Dương cũng là trong lòng ám động. Có lẽ thiên xảo tinh là bị buộc bất đắc dĩ. Vẫn còn không tính là phá hư 36 thiên cương quy củ. Nhưng hắn nói vốn là không có tính toán lại về vấn thiên cảnh. Như thế để Đông Dương hơi kinh ngạc. Xem ra ngươi cố gắng trở thành 36 thiên cương một trong. Chỉ là vì tại thiên ngữ chi cảnh bên trong tu hành mấy năm mà thôi. Tâm tư bị nhìn xuyên. Thiên xảo tinh dư trích không quan trọng nói ra. Nói nhảm, thiên ngữ chi cảnh là thượng hạng chỗ tu hành. Lão tử đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng cùng diệt thiên nhất tộc chém giết. Đây không phải là chuyện tìm chết tình sao? 36 thiên cương lại như thế nào? Coi như trở thành chí tôn lại như thế nào? Đối mặt diệt thiên nhất tộc vẫn như cũ là giữ nhiều lành ít. Lão tử mới không có ngốc như vậy. Có thể tại thiên ngữ chi cảnh tu hành 5 năm. Lão tử đã là đủ hài lòng. Về phần diệt thiên nhất tộc sự tình. Các ngươi ai muốn lên ai bên trên? Lão tử không hứng thú. Hừ, ngươi tính toán ngược lại là rất tốt à. Có cái gì không đúng sao? Thế giới này, chính là người không vì mình trời chu đất diệt. À, lời này của ngươi là không có mau bệnh. Nhưng tổ bị phá há mà còn lại chứng. Ngươi cho rằng ngươi tại đại kiếp phía dưới trốn đi liền có thể bo bo giữ mình sao? Đã đều là chết. Vậy lão tử vì sao còn muốn đi liều? Chờ chết chính là, nghe vậy, Đông Dương cũng rất cảm thấy không nói gì. Đối với thiên xảo tinh loại người này, thật đúng là không có chuyện gì để nói. Người ta không có làm cái gì chuyện ác, chỉ là không muốn đi liều mạng mà thôi. Ai có thể đi ép buộc hắn đâu. Đông Dương cũng lười lại nói cái gì. Dù sao là không thể nào cải biến thiên xảo tinh ý nghĩ. Hắn cũng không có nghĩ qua đi cải biến. Bất quá, từ thiên xảo tinh trong miệng hiểu rõ những này về sau. Đông Dương cũng coi như minh bạch. 36 thiên cương bên trong. Cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ đối kháng diệt thiên nhất tộc. Càng nhiều hơn chính là, mỗi người đều có mình tính toán. À, 36 thiên cương mặc dù trên danh nghĩa là đối kháng diệt thiên nhất tộc người tiên phong. nhưng cũng không phải thật sự là quyết định thần vực tương lai người. Nói đúng ra, chọn lựa 36 thiên cương chỉ là tuyển ra 36 cái thiên phú bất phàm người, để bọn hắn tại thiên ngữ chi cảnh bên trong tu hành, để cầu mau chóng tăng lên bọn hắn thực lực, lấy gia tăng tại diệt thiên một kiếp bên trong phần thắng. Chân chính quyết định thần vực tương lai, vẫn là những cái kia viên mãn các chí tôn. Nếu là có thể tại cùng diệt thiên nhất tộc trong chiến tranh, 36 thiên cương bên trong sẽ lại sinh ra mấy cái viên mãn chí tôn thì tốt hơn. Cho tới giờ khắc này, Đông Dương mới tính thật sự hiểu 36 thiên cương tồn tại ý nghĩa. Tòng thần vực bên trong tuyển ra 36 cái thiên tư chắc tuyệt người, tại thiên ngữ chi cảnh bên trong gia tốc bọn hắn tu hành, nhắc lại cung cấp các loại tài nguyên, tận khả năng đem nó thực lực tăng lên đi lên, lấy tăng lớn đối kháng diệt thiên nhất tộc phần thắng. Về phần săn giết diệt thiên nhất tộc đổi lấy tu hành tài nguyên, chỉ là một sự rèn luyện mà thôi. Mà cuối cùng, có thể tại 36 thiên cương bên trong quật khởi mạnh mẽ người, mới có thể trở thành đối kháng diệt thiên nhất tộc lực lượng trung kiên. Có thể nói, 36 thiên cương tồn tại, chỉ là một loại ưu chúng tuyển ưu quá trình. Từ toàn bộ thần vực tuyển ra 36 cái thiên tư chắc tuyệt hạng người, sau đó lại từ 36 thiên cương bên trong lan truyền ra người, mới thật sự là đối kháng diệt thiên nhất tộc người tiên phong. Bởi vì muốn từ 36 thiên cương bên trong trổ hết tài năng, nhất định phải săn giết diệt thiên nhất tộc. Chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy càng nhiều tu hành tài nguyên, mới có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Giống thiên xảo tinh dạng này người, nhất định là không có khả năng từ 36 thiên cương bên trong trổ hết tài năng. Cho nên, mặc kệ 36 thiên cương có được như thế nào tâm tư, chỉ cần nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên, đối kháng diệt thiên nhất tộc là tất nhiên lựa chọn. Mà khi đó, chân chính từ 36 thiên cương lan truyền ra người, cũng liền không có khả năng lại đối diệt thiên một kiếp ngoảnh mặt làm ngơ, sẽ thực sự trở thành đối kháng diệt thiên nhất tộc trụ cột vững vàng. Sở dĩ năm đó vì 36 thiên cương quyết định quy củ, nhìn như ngoại trừ nghiêm cấm tự giết lẫn nhau bên ngoài, cũng không có cái gì quá nhiều hạn chế, thậm chí cũng sẽ không khảo nghiệm một người nhân phẩm. Không phải năm đó trường sinh quan chủ nghĩ không ra, mà là căn bản không cần. Bởi vì tại trận này ưu chúng tuyển ưu quá trình bên trong, tại diệt thiên nhất tộc sự tình bên trên có tư tâm người cuối cùng sẽ bị đào thải. Đồng dạng đây cũng là đối những cái kia chân chính chú ý thương sinh người một sự rèn luyện. Một loại sàng chọn cái gì là đồng bạn, cái gì là âm mưu lịch luyện. Một cái người tu hành muốn chân chính quật khởi, dựa vào không chỉ là thiên phú hơn người, còn muốn từng có trí tuệ con người. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thiên xảo tinh rơi vào phong tôn cùng ma hậu trong tay, kết quả của ngươi cũng không làm sao lạc quan a. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng liền không còn quan tâm. Dù sao cái này thiên xảo tinh mặc kệ sống hay chết, tại 36 thiên cương bên trong cũng đã không có ý nghĩa gì. Trước đó ngũ hành cấm chế, mặc dù là ta tranh thủ một chút thời gian, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp ảnh hưởng một chút phong tôn cùng ma hậu truy kích mới được. Đông Dương trầm ngâm một chút, hai tay lần nữa ngưng quyết, một cái màu ngà sữa phù văn nhanh chóng hình thành, cũng trực tiếp rời tay mà ra, rơi vào trên mặt đất biến mất, lập tức gợn sóng không gian xuất hiện. Hắn lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường